Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697, chương 18, tiền vốn. Mấy chục năm lấy hàng, Azeroth tinh vực sớm bị triệt để nhét vào phúc địa pháp vực. Đánh rơi với Azeroth tinh vực Uranus hài cốt, có một chút toán một điểm, đều bị Thường Weaver vét đi ra. Đem Uranus kim thân hình thể bù đắp, từ nhỏ Thường Uy lấy Uranus thân thể tàn phế luyện thành một vị kim thân. Lấy này trấn áp phúc địa pháp võng bên trong khu, nhưng thiếu mất chút tứ chi, đến nỗi kim thân hình thể không đầy đủ, sau đó diễn sinh thời không trở về. Thiệu Lệ Văn quê hương vị trí diễn sinh thời không, Uranus cái kia hóa thành ngôi sao đầu lâu xác ngoài do kim thân tự chủ thu hồi. Liền chỉ kém một tay, hai chân, này ba chi đều ở Azeroth tinh vực, dường như dương khí bị cắt lạc sau khi hóa sinh Aphlodic rất như vậy. Này ba cái tứ chi ở Azeroth tinh vực, tinh hoa hóa sinh Titan tinh linh, cũng chỉ còn dư lại xác không, nhưng muốn chính là này xác, bù đắp chính là hình thể, cho tới bên trong thiếu hụt tinh hoa, tế luyện liền có thể, lấy thân người đại thể tinh hoa vẫn còn tồn tại nguyên cớ. Tế luyện lên ngược lại cũng không phiền phức, vừa vặn đổi bản chất, luyện thành một vị linh bảo cấp kim thân, lấy trấn áp phúc địa pháp võng. Vị này kim thân đã là tế luyện ra, lấy tiên đạo thủ đoạn tế luyện viên mãn, sức mạnh to lớn hùng vĩ, nói riêng về thể phách chiến pháp, không thua với Thường Uy bản thân, thậm chí vượt qua. Uranus chính là thiên địa thánh linh, vũ trụ mở ra ban đầu đời thứ nhất sinh linh, từ nhỏ thể phách phù hợp vũ trụ, bản chất cao, người đến sau tu đạo sĩ cần phải đem thể phách mở ra 840 triệu khiếu huyệt. Này bản nguyên mới có thể cùng chi đánh đồng với nhau. Đương nhiên, này không phải nói Uranus thể phách mạnh mẽ đến cùng mở ra 840 triệu khiếu huyệt, pháp thân đại viên mãn địa tiên tu đạo sĩ đánh đồng với nhau, nơi này nói chính là bản chất. Bản chất cao, tu đạo sĩ thể phách chi huyền diệu, thiên tiên bên dưới, xác thực phỏng theo thiên địa thánh linh thể phách ảo diệu. Nhưng là tầng thứ càng cao hơn tu đạo sĩ, đem thiên địa thánh linh thể phách ảo diệu phân tích thông suốt. Vừa mới sáng chế phương pháp này, nhưng mà thiên địa thánh linh, nếu không dựa vào này pháp tu luyện, thể phách bản chất tuy cao, tiềm năng vô biên, nhưng chưa hề hoàn toàn khai phá ra. Luận cường độ, tự nhiên không sánh được hoàn toàn mở ra khiếu huyệt tu đạo sĩ. Uranus đã là như thế, thể phách bản chất cao đến vũ trụ cực hạn, nhưng nói chung là biết nhưng mà không biết nguyên cớ, nắm chính là bản năng, chưa từng có tỉ mỉ phương pháp đem thể phách tiềm lực khai phá ra. Thường Uy nơi này đem thân thể tàn phế tụ hợp, lấy tiên đạo thủ đoạn tế luyện kim thân, mở ra khiếu huyệt, bây giờ đã tế luyện đến 50 triệu cấp khiếu huyệt cấp độ. Lấy bản chất thêm mở ra 50 triệu khiếu huyệt, cái gọi là kim cương bất hoại, biến hóa vạn ngàn, cũng chỉ thường thôi, lại đem đã triệt để lĩnh ngộ tam thập lục thiên tạo hóa thần quyền trước tầng 12 thần quyền. Thần ý luyện vào bên trong, liền khiến này kim thân có chiến pháp, tay không vật lộn với nhau, Thường Uy đều muốn tránh mũi nhọn, mà chúa tể này kim thân, chính là Thiếu Huyền. Hiện nay mà nói, có Thiếu Huyền chủ trì thánh linh kim thân trấn áp phúc địa pháp vực. Chính là Thường Uy bản thân quanh năm ở bên ngoài không về núi môn, cũng không sợ có người đánh tới cửa. Phúc địa pháp võng đầu mối, Thường Uy ngồi khoanh chân, hai cái kiếm khí đặt ở đầu gối trên, một đen một vàng, phong mang phun ra nuốt vào đan dệt, không ai nhường ai. Này hai cái kiếm khí, nhân nguyên linh tính chất thù dị, từng người không ưa đối phương, đặt ở cùng một chỗ ám đâm đâm liền muốn đánh nhau. Thường Uy cũng không thèm quan tâm, vừa vặn lẫn nhau đá mài, tôi luyện phong mang, lục thần, diệt ma hai kiếm khí, đều là tế luyện đại thành. Từng người luyện thành rồi một cái đại thành pháp tắc, chuyên lấy sát phạt. Này dưới thiên đạo, khó có ngự phong mang người. Lục thần lấy mấy vạn ức sinh hồn chi oán niệm, hợp vực ngoại tà thần chi tai họa, lấy tiên đạo tế luyện sát phạt chi khí thủ pháp tế luyện. Mấy chục năm như một ngày, thu nạp trong vũ trụ sát khí. Sát khí, chung đến đại thành, tuy chưa từng thử kiếm, nhưng liêu đến có thể trong lúc kiếm giả. Này mới vũ trụ còn tìm không ra mấy cái. Diệt ma kiếm khí lấy một điểm mặt trời chi tinh vì là Ben. Tế luyện phúc địa pháp võng bao phủ vô số hàng tinh bên trong mặt trời chi tinh tất cả ảo diệu. Dung hợp làm một, đến mặt trời chi đường hoàng chính đại. Quang minh hung hăng, đốt sạch hóa diệt, chuyên khắc tà ma ngoại đạo. Hai cái kiếm khí, đến tạo hóa nguyên cớ, đều đã có thượng phẩm linh bảo oai. Mà trói buộc xích thần cũng là diệu dụng vô cùng, cũng bị tế luyện đến thượng phẩm cấp số linh bảo. Đến vũ trụ bên dưới lúc không, nhân quả thiệp cầm cố chi đạo, như đi lấy người, định là một nắm một cái chuẩn. Lợi hại nhất tự nhiên là ngũ hành trận đồ. Này quyển trận đồ chính là thường uy bản mệnh bảo vật, căn cơ phù hợp ngũ khí hoa cái. Lại đến đá vô cực trang phục, phảng phất này vũ trụ thiên đạo chi khí, bây giờ tế luyện đến chỉ kém nửa bước là được tiên khí cấp độ. Tiên khí, vậy cũng là thiên tiên chi khí, có điều chỉ này nửa bước, nhưng là khác nhau một trời một vực, chính như địa tiên chi viên mãn, so với thiên tiên chi vĩ đại, đây là nhảy ra tam giới ở ngoài. Không ngũ hành bên trong then chốt một bước, được rồi cơ duyên, một bước vượt qua, tất nhiên là trời cao biển rộng, không được cơ duyên, liền thì lại như vậy, mãi mãi cũng chỉ là linh bảo, chỉ có thể ngước nhìn tiên khí. Tu đạo sĩ bản mệnh bảo vật cực kỳ đặc thù, tùy tùng tu đạo sĩ đạo hạnh cảnh giới, đồng thời tăng lên, ngũ hành trận đồ muốn thành tiên khí. Chỉ có một cơ hội, vậy thì là thường uy thành tựu thiên tiên thời gian. Thường uy nếu không thể thành thiên tiên, này ngũ hành trận đồ cũng đừng mơ tưởng thành tựu vĩ đại tiên khí. Mà đá vô cực trang phục, sớm muộn đến tách ra đi, không chia cách, không trả lại cho vũ trụ, cũng không thể thành tựu tiên khí. Việc này, thường uy là sớm có tính toán, nắm ngũ hành trận đồ. Thường uy đã có thể hoành hành vũ nội, trừ phi thiên đạo hồng quân thượng đế, địa mẫu hậu thổ Gea, hắn cái nào muốn đánh vỡ ngũ hành trận đồ, không phải thường uy xem thường bọn hắn, thực sự là chênh lệch hỏa hầu. Chiến thư, chính là ở có rồi loại này loại điều kiện tiên quyết. Phát ra ngoài, như này mấy tông bảo bối không có tế luyện ra hỏa hầu. Thường uy còn phải lại cầu một trận, Thái Huyền Tiên Môn cũng không thể làm như vậy khi thế hừng hực. Tất cả đều ở thường uy nắm trong bàn tay, đối với cái này đa nguyên thời không vũ trụ mà nói. Thường uy chiến thư là một cái đại không thể to lớn hơn nữa sự, người thông minh có thể nhìn ra vũ trụ đại thế, biết này chính là quyết định đại thế thuận lợi vận chuyển then chốt. Ngu xuẩn tuy rằng không nhìn thấy những này, nhưng cũng có thể nhận ra được mưa gió nổi lên, một cái nào đó cấp độ bên trên, từng đôi mắt nhìn chằm chằm, liền xem thường uy khi nào thì đi ra sơn môn. Có điều thường uy nhưng không vội, chiến thư phát ra ngoài, thế nào cũng phải làm cho người ta điểm phản ứng thời gian. Hắn nơi này chuẩn bị thỏa đáng. Tạm thời thả lòng chủ trì phúc địa pháp vực vận chuyển sự. Mở đàn giảng đạo tần suất biến cao. Càng nhiều khi đi làm bạn các nữ nhân. Mỗi lần giảng đạo, nhiều thấy người quen. Từng cái diễn sinh thời không. Có lẫn nhau, có căn tính. Bây giờ tất cả Thái Huyền Tiên Môn. Muôn hình muôn vẻ, bên dưới pháp đàn. Yêu ma quỷ quái đều tồn. Nhân loại. Không phải nhân loại, đều thành kính hướng đạo, muôn hình vạn trạng, vừa mở nói, chính là thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng, người người đều có thu hoạch, mỗi người đều có đoạt được, hoặc đi kèm các nữ nhân hiện tại ở lại tiên môn bên trong. Cũng không có mấy cái, nhiều là Samantha, Linda cùng Enzo ba người, Thiệu Lệ Văn tuy rằng vẫn là chủ trì tiên môn đại trưởng giáo, nhưng cũng sẽ phân ra càng nhiều khi, ở lại nhà của chính nàng hương thời không. Samantha ba nữ nhưng là bởi vì quê hương thời không hủy diệt. Tuy rằng cũng được rồi một chỗ diễn sinh thời không làm cơ sở bên bàn, nhưng dù sao không phải quê hương, tập trung tinh lực thiếu một ít. Hắn nữ nhân, nhiều từng người ngốc ở quê hương diễn sinh thời không. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.